kiếm tốt quá à, chương 225, kết quả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 225, kết quả trên bầu trời đại loạn bạch khi kiếm tu lâm vào trong nháy mắt mất khống chế chung một mực tại cắn răng một mình chống đỡ vô song pháp tu phát khởi phản kích. Một tên khác vô song tu sĩ tắc xoay một vòng hướng xuống, rơi vãi xuất hiện ở trong đêm tối cũng không lộ vẻ quá mức đột ngột huyết vũ. Lâu tiểu ất lúc này mới ném đi băng đường hồ lô gánh, phát kiếm mà ra, là nhào thân liền hướng thượng bạt. Tại hắn thành thật lý giải chung, đối tất cả muốn giết hắn nhân, hắn tựu một loại đáp lại thủ đoạn. Nhưng là, đã không có thời gian cho hắn hoàn thành thói quen của mình. Bạch y nội kiếm tu tại vô song đạo nhân sau khi chết lập tức lấy được đối với mình quyền khống chế thân thể, lửa giận phía dưới toàn lực bộc phát. Mà đối phương vốn là hơi thua hắn một bậc tại mới vừa toàn lực chống lại chung đã tiêu hao quá nhiều pháp lực vốn cho rằng có thể đợi đến tiếp viện của đồng bạn, kết quả ngược lại chờ đến đồng bạn tử vong cùng một tên khác kiếm tu xuất hiện, bộ này, không có cách nào đánh. Hắn dự định cưỡng ép đào thoát nhưng ở khẩn cấp nhất trước mắt hắn lại quên cùng kiếm tu đối chiến đệ nhất kiêng kỵ tuyệt đối không nên bả phía sau lưng lưu cho kiếm tu. Nếu như là danh tâm lý cường đại tu sĩ, biện pháp tốt nhất hẳn là cùng tân sông tới lâu tiểu ất đối công, sinh tử nghe theo mệnh trời. Như thế, vận khí tốt còn có thể khống chế cái này nhập môn bất quá 3 năm tiểu kiếm tu tìm được một chút hy vọng sống. Vận khí không tốt còn có cái đệm lưng. Nhưng hắn không có loại này chiến đấu giả trời sinh dũng khí, hắn sợ hãi, kết quả cũng đã rất đơn giản, tại lâu tiểu ất xông lại lúc bị đầy trời phi kiếm cấp xé thành mảnh nhỏ. Lâu tiểu ất cứ như vậy võng nhiên tắm rửa tại huyết vũ hoành phi trung, thật sâu hô hấp hai mắt nhắm lại, hơi rung nhẹ, phảng phất tại hưởng thụ giờ khắc này sát lục mỹ diệu. Trời có mắt rồi, hắn chỉ bất quá đang cố gắng ức chế chính mình không muốn té xỉu thôi. Nhưng xem ở phía dưới luật chính môn mấy người một đám tu sĩ chung, lại là có khác một loại cảm giác. Biết rõ bạch y nội kiếm muốn so cái này trẻ tuổi ngoại kiếm thực lực vì cao, nhưng bọn hắn tình nguyện đối thủ là tên kia nội kiếm, cũng không nguyện ý đối mặt cái này tâm lý biến thái ngoại kiếm. Khiêng băng đường hồ lô chuỗi buồn cười, như độc xà phi kiếm, tại huyết vũ chung miệng lớn hô hấp tàn nhẫn, đây hết thảy, đều vì hắn phủ thêm một tầng huyết sắc chú thích. Tựu liền kia bạch y nội kiếm tu đều có chút nhìn không được quát khẽ nói. Uy, ngươi liền xem như thích uống nhân, huyết cũng nhờ ngươi tìm một chỗ không người, dạng này trước mặt mọi người không kiêng nể gì cả cũng lộ vẻ ta hiên viên phảng phất ma môn. Lâu tiểu ất mở hai mắt ra, hữu khí vô lực bắt đầu hắn chưa từng bị nhân tiếp nhận giải thích. Ta ngất huyết, bạch y nội kiếm tu hừ một tiếng tựa hồ đối với cái này vụng về hoang ngôn hết sức bất mãn, ưa thích huyết mùi vị tự ưa thích thôi, hiên viên kiếm tu mấy vạn nhân, lại có mấy cái không thích nghe mùi máu. Càng muốn dùng loại này nói láo đến che lấp, đi thôi, còn lăng ở chỗ này làm gì, mấy người luật chính môn trưởng bối tới còn có phiền phức. Lâu tiểu ất tiếc núi nhìn một chút ngay tại rơi xuống băng đường hồ lô chuỗi, hắn có chút không nỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải là bởi vì nghĩ trang bí, mà là hắn đột nhiên cảm thấy tại giết người thấy huyết sau ngậm một ngụm băng đường hồ lô, loại kia ê ẩm ngọt ngào mùi vị sẽ rất lớn trình độ thượng giảm bớt hắn cảm giác khó chịu. Ân, đợi ngày sau xuất môn làm việc trong nạp giới nhất định phải mang nhiều chút thứ này, để tốc độ nhanh nhất khôi phục. Hắn muốn hoàn toàn là theo trạng thái của mình xuất phát, lại mơ hồ không nghĩ tới tại giết người về sau huyết sắc trong mê ly, đi liếm một ngụm băng đường hồ lô sẽ là cỡ nào biến thái tràng cảnh, cái này đem vì hắn mang đến cả đời này đều vĩnh viễn ma diệt không đi ngoại hiệu. Mà hết thảy này, chỉ là khởi nguyên từ Hà Lạc Thành thượng một lần ngẫu nhiên. Lâu tiểu ất ở phía trước phi, rất nhanh, hắn lại cảm thấy chắp sau lưng kia đạo như có như không thần thức khóa chặt nhường trong lòng của hắn cực kỳ không thoải mái. Nội kiếm tu bọn gia hỏa này kiêu ngạo đã khắc ở thực chất bên trong. Phảng phất nhận biết một cái ngoại kiếm tu chính là bọn hắn sỉ nhục giống như. Liền không thể biểu hiện cùng người bình thường đồng dạng a, đại gia gặp mặt uống bỗng nhiên rượu, kết giao bằng hữu, có chuyện gì lẫn nhau phụ một tay, đến mức chảnh chứ nhị ngũ bát vạn đồng dạng. Lúc đầu rất nhẹ nhàng nhiệm vụ, sinh sinh bởi vì nội kiếm tu kiêu ngạo làm cho hiểm tượng hoàn sinh. Sau đó lại còn không từ tỉnh kiêu ngạo như cũ. Lâu tiểu ất mặc dù được người cứu, nhưng cũng không có bao nhiêu lòng cảm kích. Hắn cũng cứu được kia nhị ngũ bát vạn một lần, đại gia hòa nhau. Chờ hắn ngày nào chân chính trưởng thành lên, không phải tìm một cơ hội nhường gia hòa này biết rõ ngoại kiếm lợi hại. Hắn nơi này lòng tràn đầy không phẫn, theo ở phía sau bạch y nội kiếm tu đồng dạng chính xác. lúc đầu coi là chính là một cái lại cực kỳ đơn giản tông môn nhiệm vụ, một cái ngoại kiếm thái điểu ở bên ngoài chọc họa giết người, tông môn thông qua bí mật phương thức đạt được tin tức này, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, lần cận thông chi phụ cận kiếm tu chú ý hành tung của người này động tĩnh, nếu như phát hiện ngay tại chỗ bảo hộ về núi, hắn vận khí tốt cùng người này đụng thẳng. Hắn ưa thích chiến đấu, lại không thích bảo hộ người. Này lại lãng phí hắn thời gian quý giá. Bất quá đã gặp được hắn hội kiên quyết hoàn thành tông môn phát xuống nhiệm vụ, bất quá tại hắn lý giải chung, như thế nào hoàn thành nhiệm vụ là có rất nhiều phương thức. Bết bát nhất phương thức chính là, xuất hiện tại kia thái điểu bên người, sau đó dọa đi tất cả mưu đồ làm loạn giả, toàn bộ bảo hộ hội thuận lợi hoàn thành, nhưng với hắn mà nói không có chút ý nghĩa nào. Hắn thấy thái điểu phải chăng an toàn cũng không trọng yếu là những cái kia dám can đảm ở Tây Vực đưa móng vuốt thủ. Ngoại kiếm trung trúc cơ mấy vạn tổn thất cá biệt tiểu kiếm tu đúng là bình thường, nhưng nếu như có thể để cho dám can đảm luồn vào tới thủ bè gãy, tại trình thể trên ý nghĩa mới càng phù hợp hiên viên lợi ích, mới có thể cứu vớt càng nhiều hiên viên đệ tử, đây mới là hắn lý giải. Không thể không nói, nội kiếm môn luôn là cực kỳ tự tin dù là đối tông môn hạ đạt chỉ lệnh đều xen lẫn phán đoán của mình. Hắn không lo lắng gì, quen thuộc hiên viên nội bộ sự vụ hắn biết rõ mệnh lệnh nhất định là kiếm khí xung tiêu các sở hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hắn lại là thuộc về Văn Quảng Phong hỗn độn lôi đình điện quản thúc, liền xem như cuối cùng thái điểu ném mạng, mà hắn lại chém ngoại bộ thế lực thủ tối thiểu tại lôi đình trên điện hắn sẽ có được không giữ lại chút nào ủng hộ. Đây chính là hắn một mực dán tại đằng sau lại không lên chức nhận nho nguyên nhân. Hắn tựu không có bà phía trước ra hỏa xem như bảo hộ đối tượng, mà chỉ là một cái mồi. Chỉ cần đuổi kịp cá lớn, mồi mất không rớt lại có quan hệ thế nào đâu. Nhưng chuyện đã xảy ra lại làm cho hắn chịu đủ quan tâm nỗi khổ tay mơ này không bớt lo, nhưng lúc đầu nhẹ nhõm theo dõi biến cực kỳ gian nan. Hắn không phải là không có làm qua tương tự theo dõi nhiệm vụ bảo vệ, với hắn mà nói, như loại này nhập môn mới chỉ 3 năm tiểu kiếm tu, hắn một cái tay móc. Điều đều có thể nhẹ nhõm hoàn thành nhiệm vụ, đối phương toàn bộ quá trình đều sẽ tỉnh tỉnh mê mê, hoàn toàn không biết gì cả, nhưng người này, lại hết sức phiền phức. Hắn tự hồ đã ý thức được bị theo dõi, cho nên đủ kiểu đào thoát, muôn vàn chơi lừa gạt, có đến vài lần hắn đều suýt nữa rơi vào thái điều này trong cạm bẫy, nhường hắn buồn bực sau khi, nhưng cũng hưng khởi một cỗ bướng bỉnh chi ý càng muốn nhìn xem thái điều này đến cùng có thể hay không đào ra hắn đến. Sự thật chứng minh, hắn thất bại. Cách chương.